Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, Giao Phong. Mịch Thuật Đảo, tinh thần vụ hải bên trong một khỏa lóa mắt Minh Châu. Không chính thức lực lượng dĩ nhiên là cũng kiến tạo ra cung cấp thương nghiệp mậu dịch tự do. Thành bảo, hơn nữa còn duy trì vô số năm. Cái này thật là để cho người ta lấy làm kỳ sự tình. Bởi vì nó ít thuế suất cùng địa điểm ưu thế, làm cho vô số địa ngục các thương nhân tụ tập ở đây. Mỗi ngày đi vào cái này tự do thành bảo khách nhân là bất kể kỳ số. Tự do thành bảo hết thảy có 6 tầng, công khai để cho những khách nhân tiến nhập chính là trước 4 tầng. Lâm Lôi bọn hắn giờ phút này ngay tại tầng thứ nhất đại sảnh. Cái này tự do thành bảo bên trong cũng là nghiêm cấm tranh đấu. Rất an toàn, mọi người cứ như vậy tản ra a. Tưởng mua gì, chính mình đi mua, chờ mua xong sau, chúng ta lại tại cái này tụ tập. Lâm Lôi nhìn quanh đám người liền nói ra, bọn hắn một nhóm người này đã rất tự nhiên lấy Lâm Lôi vì người dẫn đầu. Mọi người cũng đều đồng ý, dù sao mỗi người tài phú khác biệt. Mua vật phẩm không giống, lập tức một đám người đều phân tán ra đến, tam tam hai hai đều rời đi, Lâm Lôi, ta cũng tùy tiện đi xem một chút, Áo Lợi Duy Á cùng Lâm Lôi một giọng nói, liền một thân một mình đi đi dạo toàn bộ tự do thành bảo. Chỉ còn lại Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người còn tại cùng một chỗ, Lão Đại, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Bối Bối tâm nóng rất, hắn hiện tại thế nhưng là người mang cự phú, dùng tiền mua đồ vật kia là nhiệt tình nhất. Lâm Lôi nhìn quanh một chút, liền nhìn thấy đại sảnh bên cạnh từng cái quầy hàng vật phẩm niêm giá. Cái này niêm giá đều rất thấp, phần lớn chỉ ở 100 mặc thạch trở xuống. Lâm Lôi nhưng nhớ kỹ, lúc trước chính mình tại Tử Kinh Thành bảo thời điểm. Cái kia Tử Kinh Thành bảo hết thảy 3 tầng. 3 tầng chính là 3 loại đẳng cấp giá cả. Đoán chừng, cái này tự do thành bảo cũng giống như vậy. Trực tiếp đi tầng thứ 4. Đoán chừng cái này 4 tầng là dựa theo giá cả phân. Tầng thứ 4 mới là tốt nhất vật phẩm. Lâm Lôi bọn hắn cũng không phải lãng phí tiền. Thế nhưng là cũng minh bạch. Tại địa ngục bên trong càng quý vật phẩm khẳng định càng tốt. Bối Bối lập tức cái thứ nhất liền đi ở phía trước. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á theo ở phía sau. Trực tiếp dọc theo thang lầu không ngừng ngược lên. Hộ đảo chiến sĩ thật đúng là nhiều. Lâm Lôi chú ý tới. Cái này tự do thành bảo khắp nơi có thể thấy được ăn mặc huyết hồng sắc áo giáp thượng vị thần. Chiến sĩ, Địch Lỵ Á cười nói. Nhiều như vậy hộ đảo chiến sĩ. Chính là có người muốn động thủ, cũng không dám a. Lâm Lôi gật đầu, Bối Bối xem xét tỉ mỉ những cái kia hộ đảo chiến sĩ. Một đám thượng vị thần chiến sĩ liên thủ tập kích, lại có bao nhiêu người kháng được? Người bình thường đương nhiên không dám nháo sự. Dù cho có cường giả có thể ngăn cản chung quanh một đám hộ đảo chiến sĩ. Đoán chừng sẽ có càng nhiều hộ đảo chiến sĩ tụ tập tới. Cái này Mịch La Đảo sừng sững vô số năm, cũng không phải nói đùa. Miệng thảo luận, Lâm Lôi bọn hắn liền đã đi tới tự do thành bảo tầng thứ 4. Cái kia tầng lầu thứ 4 bậc thang miệng là có người trấn giữ. Khi nhìn thấy Lâm Lôi ba người đều là ác ma, đồng thời Địch Lỵ Á hay là thượng vị thần ác ma, liền trực tiếp cho đi. Tầng thứ 4 rộng rãi trong đại sảnh. Có từng cái độc lập thi triển ở giữa, bên trong trưng bày một chút thương phẩm, mỗi một kiện niêm giá đều là cực kỳ kinh người, thấp nhất đều nắm chắc 100 vạn, cao người càng là hơn 100 triệu mặc thạch. Loại này địa phương, bình thường thần cấp cường giả căn bản không dám tiến tới. Lão đại, cái này có tử thần khôi lỗi bán. Bối Bối hưng phấn nói, tử thần khôi lỗi. Lâm Lôi lập tức theo Bối Bối ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên cái kia có một cái đại triển ở giữa. Bên trong trưng bày mấy cái tử thần khôi lỗi. Địch Lỵ Á cười, Lâm Lôi, ngươi rốt cuộc tìm được. Lâm Lôi lập tức cười đi qua, chính mình đã sớm muốn mua một chút tử thần khôi lỗi. Cái này tử thần khôi lỗi thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến cuốn lấy đối phương đào mệnh. Chỉ là, cái này tử thần khôi lỗi không phải có tiền liền có thể mua được. Lâm Lôi tại cái khác thành trì cũng từng dò xét qua. Căn bản không có phát hiện có tử thần khôi lỗi buôn bán. Này, ngươi cái này tử thần khôi lỗi bán thế nào? Bối bối cái thứ nhất đặt câu hỏi. Chủ cửa hàng là một cái màu đen tóc ngắn, con mắt màu tím lạnh lùng thiếu niên. Hắn đang nhắm mắt ngồi trong tiệm, nghe được bối bối thanh âm liền mở to mắt, đạm mạc nói, giá cả trên quầy viết rất rõ ràng. Chính mình xem, lập tức dĩ nhiên là vừa nhắm mắt lại, Lâm Lôi không khỏi cười. Làm ăn dĩ nhiên là dạng này thái độ, thật đúng là hiếm thấy. Người này là ỷ vào cái này tử thần khôi lỗi bán chạy a. Địch Lỵ Á cười nói, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền nhìn thoáng qua giá cả kia liệt biểu. Cái này tử thần khôi lỗi dựa theo thân thể trình độ cứng cáp chia 3 cấp độ. Đẳng cấp cao nhất tử thần khôi lỗi, thân thể trình độ cứng cáp có thể so thượng vị thần khí. Phải hủy đi rất khó. Cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng. Cái này cao đẳng tử thần khôi lỗi, mỗi giá 1.500.000 mặc thạch. Giá tiền này coi như hợp lý. Liền cái này cao đẳng tử thần khôi lỗi đi. Ngươi có bao nhiêu? Lâm Lôi mở miệng nói. Cái kia lạnh lùng thanh niên tóc đen lúc này mới mở to mắt. Nhướng mày nhìn Lâm Lôi một chút. Ngươi mua bao nhiêu? 100 giá. Ngươi có hay không? Bối bối nói ra. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía bối bối, chính mình cũng không có chuẩn bị mua nhiều như vậy. Phải biết khống chế một khung tử thần khôi lỗi cùng người kịch liệt chém giết, kia là cần tập trung tinh lực đi khống chế. Đồng dạng một người chỉ có thể khống chế một khung. Đương nhiên, nếu như không cần chính xác điều khiển, một người liền có thể khống chế vài khung. Lâm Lôi bây giờ có được tứ cái linh hồn, có thể cùng lúc chính xác điều khiển 4 chiếc tử thần khôi lỗi. Đương nhiên nếu như bản tôn cần cùng địch nhân chém giết, cũng nhiều nhất để cho cái khác 3 cái linh hồn chính xác khống chế 3 cái tử thần khôi lỗi mà thôi. Nếu như không chính xác điều khiển, liền có thể khống chế rất nhiều. Cái kia lạnh lùng thanh niên lắc đầu nói, cao đẳng tử thần khôi lỗi, ta nhiều nhất bán cho các ngươi 10 chiếc. 10 chiếc liền 10 chiếc a. Lâm Lôi cười nói, đối số lượng này Lâm Lôi đã rất hài lòng. Còn có trong lúc này chờ khôi lỗi, ngươi cũng cho ta đến 200 khung a. Lâm Lôi chuẩn bị chính xác khống chế cao đẳng tử thần khôi lỗi, còn như trung đẳng, thời khắc nguy hiểm làm bia đỡ đạn. Cái này trung đẳng tử thần khôi lỗi, giá cả nhưng là 1.500.000, 200 khung. Cái kia lạnh lùng thiếu niên lắc đầu nói, ta nhiều nhất cung cấp 100 khung cũng được. Lâm Lôi liền rất tình nguyện trả tiền mua cái này 10 chiếc cao đẳng tử thần khôi lỗi, 100 đỡ trung đẳng tử thần khôi lỗi. Mua những này tử thần khôi lỗi tốn hao 27.000.000 mặc thạch, đối bây giờ Lâm Lôi mà nói căn bản tính không được cái gì. Vẻn vẹn bọn hắn tiền mặt liền có hơn 2.000.000.000, mà bối bối thu thập vô số tử tinh, cái kia càng là kinh người cự phú. Thực ra tổng giá trị là 30.000.000, chỉ là bối bối có được cái kia 10 trận chiến thắng lệnh bài, mua vật phẩm hết thảy 90% giảm giá, bán đi cái này 10 chiếc cao đẳng tử thần khôi lỗi, 100 đỡ trung đẳng tử thần khôi lỗi. Cái kia lạnh lùng trên mặt thiếu niên khó được có vẻ tươi cười. Trực tiếp phất tay, đem trong cửa hàng vật phẩm khác đều thu nhập không gian giới chỉ. Lập tức quay đầu liền rời đi tầng thứ 4 đại sảnh. Hắn dĩ nhiên là đi rồi. Bối bối vừa trừng mắt, người ta trọng yếu thương phẩm đoán chừng đều bán sạch. Còn lại cấp thấp tử thần khôi lỗi, cũng chỉ là chiếm đầu nhỏ mà thôi. Lâm Lôi đoán được, Tử thần khôi lỗi cái đồ chơi này rất khó làm ra, có tiền cũng khó mua đến. Chính mình những năm này tại cái khác thành thị đều đi dạo qua nhưng xưa nay không có phát hiện qua tử thần khôi lỗi. Có thể nghĩ cái này tử thần khôi lỗi hiếm có. Đi, tiếp tục mua cái khác bảo bối. Bối bối cao hứng bừng bừng. Đi tại cái này tầng thứ tư đại sảnh kia từng cái độc lập thi triển ở giữa bên trong. Lâm Lôi cũng cảm giác được có tiền chỗ tốt. Rất nhiều trông mà thèm bảo bối có thể trực tiếp mua xuống. Phải biết, những bảo bối này có lẽ chính là lượng lớn cường giả bốc lên nguy hiểm tính mạng đạt được. Mà Lâm Lôi, chỉ cần tốn hao tiền tài liền có thể đạt được. Chúng ta nên đi xuống a. Bối bối nói ra, cái này tầng thứ tư không sai biệt lắm đi dạo xong. Cái này tầng thứ tư Lâm Lôi bọn hắn chỉ còn lại nơi xa cái kia một chuỗi dài tiệm bán quần áo chải không có đi dạo. Chỉ ít bối bối đối tiệm bán quần áo chải không có chút nào hứng thú. Hắn thấy mua quần áo rất nhàm chán. Chờ một chút, còn có cái kia bán trang phục. Chúng ta đi đi dạo. Lâm Lôi liền nói. Địch Lị Á, ngươi cứ nói đi. Lâm Lôi đã sớm chú ý tới. Địch Lị Á trong lúc đem ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại. Nữ nhân này a, đối trang phục hay là rất nóng mắt. Địch Lị Á hừ một tiếng. Liền đi tới. Cái này bán tiệm bán quần áo chải bên trong có một ít nữ nhân ở thử quần áo. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia trang phục giá cả, Lâm Lôi cũng cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Y phục này, đáng ngưỡng mộ không hợp thói thường, đều lên trăm vạn mặc thạch. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng là Địch Lị Á thích, Lâm Lôi cũng sẽ không để ý. Đi dạo ba nhà tiệm bán quần áo chải, Địch Lị Á không có vừa ý, đi vào thứ tư ra tiệm bán quần áo chải. Cái này nhất ra bên trong khách nhân có không ít, sinh ý rất tốt, không tệ. Lâm Lôi vừa tiến đến, liền cảm giác mỗi một bộ quần áo đều cho mình một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mỗi một bộ quần áo thật giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Chỉ là nơi này quần áo, giá cả cũng đều rất kinh người. Cái khác địa phương mỗi một bộ quần áo trăm vạn mặc thạch. Mà cái này, mỗi một vỏ lại là hơn ngàn vạn. Chỉ có số ít là mấy trăm vạn. Lâm Lôi, cái này thế nào? Trải qua nhiều lần lựa chọn, Địch Lị Á coi trọng một cái màu hồng phấn làm chủ trang phục. Lâm Lôi xem xét, không khỏi nhãn tình sáng lên. Không tệ, Địch Lị Á tiếu yếp như hoa. Hiển nhiên cũng là trung tình tại một bộ này quần áo. Chỉ là y phục này giá cả lại là đắt đáng sợ, vẻn vẹn một bộ quần áo. Giá cả lại có hơn 80 triệu mặc thạch. Dĩ nhiên là trong cửa hàng thứ nhị quý. Cái kia quý nhất một cái. Giá tiền là 1 ức mặc thạch. Bên cạnh chủ cửa hàng lập tức nhiệt tình nói. Một bộ này quần áo chất liệu chính là lấy từ ở quang minh thần giới bên trong xinh đẹp nhất ba tư y thiên Nga tộc nhân lông vũ làm ra mà thành. Mà lại mỗi một phiến lông vũ chủ nhân đều đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Một bộ này quần áo vẻn vẹn chất liệu, phí chuyên chở chính là một cái con số kinh người. Nó bản thân trình độ phòng ngự liền có thể so thượng vị thần phòng ngự thần khí. Ô, Lâm Lôi trong lòng có chút kinh ngạc. Tụ tập thực dụng cùng mỹ lệ vào một thân, cái giá tiền này cũng bình thường. Mua xuống a. Lâm Lôi gật đầu. Điếm chủ kia gặp Lâm Lôi thế nào phong khinh vân đạm gật đầu đáp ứng, cảm thấy một trận kinh hỉ, cùng lúc cũng thất kinh. Người này xác thực không nhìn tướng mạo, Lâm Lôi từ mặt ngoài xem chính là một cái trung vị thần, thế nhưng là mua một bộ giá cả gần ức trang phục lại một chút không thèm để ý. Nhìn thấy cái này rồi sao? Bối bối khẽ vươn tay lật ra hắn 10 trận chiến thắng lệnh bài. Ây, chấm ngoặc kép. Chủ tiệm này không khỏi kinh ngạc, chợt cười nói, tốt tốt, 90% giảm giá, các người chỉ cần trả tiền 76 triệu mặc thạch là đủ. Lâm Lôi cười liền trả tiền. Địch Lỷ Á lại là ăn mặc bộ kia màu hồng ăn mặc. Tại trước gương nhìn kỹ, lộ ra rất vui vẻ. Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỷ Á cái kia hơi hơi phiếm hồng mặt. Tại cái kia màu hồng phấn liền y phục giả làm nổi bật dưới. Cả người lộ ra như vậy kiều diễm. Lâm Lôi không thể không nói. Y phục này mua giá trị. Giờ phút này ngay tại cửa hàng bên ngoài. Đang có 6 người. Cầm đầu cả người cao tới 2m2 hồng sắc tóc ngắn lạnh lùng thanh niên. Hắn giờ phút này đang nhìn chăm chú ăn mặc bộ đồ mới Địch Lỷ Á. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thiếu gia, coi trọng. Phía sau một tên lão giả tóc bạc nhẹ nói. Ân, không tệ. Cái kia hồng sắc tóc ngắn thanh niên khẽ gật đầu. Chợt liền cất cao giọng nói. Lão bản, vị nữ tử kia mặc trên người quần áo. Các ngươi cái này còn gì nữa không? Điếm chủ kia nghe xong. Nhìn một chút Địch Lỷ Á. Liền lắc đầu nói. Thật có lỗi. Một bộ này quần áo vật liệu quá mức thưa thớt. Chúng ta cửa hàng này cũng chỉ có một cái. Tiệm chúng ta trải bên trong mỗi một bộ quần áo đều là chân phẩm. Phần lớn đều là đơn nhất. Chỉ có một kiện. Tóc đỏ lạnh lùng thanh niên nhướng mày. Chợt liếc qua Địch Lỷ Á. Phía sau hắn lão giả tóc bạc lập tức phi thường biết điều đi về phía Lâm Lôi. Địch Lỷ Á hai người. Trực tiếp đối với Địch Lỷ Á nói ra, thiếu gia của chúng ta coi trọng ngươi trên thân bộ quần áo này. Bộ quần áo này bán cho chúng ta à? Lâm Lôi nghe khẽ giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Lâm Lôi cảm thấy buồn cười. Quần áo, cho chúng ta lại trả cho ngươi tiền. Giá cả bao nhiêu? Chúng ta gấp đôi. Lão giả tóc bạc kia rất đạm mạc nói ra. Điếm chủ kia nghe hiển nhiên có chút hối hận. Gấp đôi. Lâm Lôi cười. Quay đầu nhìn thoáng qua Địch Lỷ Á. Đừng nói gấp đôi. Chính là gấp 10 cũng không bán. Lão giả tóc bạc kia sắc mặt lập tức khó coi. Này. Cái kia chính là thiếu gia các ngươi. Bối bối càng là liếc mắt nhìn về phía cái kia tóc đỏ lạnh lùng thanh niên. Bĩu môi nói. Vị thiếu gia này. Trên người ngươi bộ quần áo này không tệ. Ta nhìn chúng, ngươi liền đem trên người ngươi quần áo bán trao tay cho ta đi. Ta cũng ra giá gấp đôi. Ngươi nguyện ý bán cho ta à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.